Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351. Đây là thượng cổ thần khí. Tiểu thuyết: Hoa đều tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu muộn trà. Thuộc loại: Đô thị ngôn tình. Hẳn là Diệp Phụng Thiên một mực tại ẩn giấu cái gì. Hắn tại ẩn lâu đạt được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đây là Vô Trần công tử cùng với Vọng Nguyệt các rất nhiều người phỏng đoán. Trừ cái đó ra, bọn hắn tìm không thấy lý do khác. Lý Mặc Trúc sáu người trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ. Thua thiệt đến trước mặt bọn họ đối Diệp Phụng Thiên nói năng lỗ mãng. Còn ngông cuồng đem mình cùng Diệp Phụng Thiên so sánh. Thật tình không biết, hiện tại Diệp Phụng Thiên đã có được Vọng Nguyệt các đệ nhất thực lực. Một xe đụng chết hơn 100 tên cao thủ. Thử hỏi ai có thể làm được? Hả? Không thích hợp. Võ Si Kiếm Thánh Thiên phát giác dị thường. Hắn 30 năm qua kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết gặp nguy hiểm buông xuống. Kiếm, thác nước chảy. Đột nhiên, Kiếm Thánh Thiên vừa bấm thủ quyết, liền, Vọng Nguyệt các đám người cùng với trên mặt đất tản mát trên trăm thanh vũ khí như mưa rông gió. Bão huy sái, chém vào hướng xe Việt dã. Đồng thời, Kiếm Thánh Thiên vậy mà bỏ chạy, đối mặt nguy hiểm không biết, hắn không muốn đánh nữa. Vậy mà lựa chọn thoát đi, trốn được không? Nằm Diệp Khuynh Thiên đột nhiên mở ra con ngươi. Trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Oanh, xe Việt dã phía sau lốp xe dự phòng đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Tựa như một quả đạn pháo phóng ra, trực tiếp xua tan trước mắt trên trăm đạo vũ khí công kích. Lập tức, tốc độ không giảm đánh phía Kiếm Thánh Thiên. Tự nhận là rời đi cường giả bí ẩn phạm vi công kích, Kiếm Thánh Thiên vừa muốn buông lỏng một hơi. Bên tai lại truyền đến dị dạng thanh âm, một luồng khí tức nguy hiểm buông xuống, khinh người quá đáng, xoẹt, Kiếm Thánh Thiên đột nhiên rút ra một thanh kiếm, liền đầy trời tỏa ra hào quang chói mắt, một cỗ phô thiên cái địa hơi lạnh tỏa ra, phảng phất run sợ đông đã tới. Giờ khắc này, Vọng Nguyệt các đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Phảng phất huyết dịch đông kết, ý thức tan rã, cái kia rõ ràng là Kiếm Thánh Thiên lưu vong giữa thiên địa vô cùng kiếm ý. Đủ để phá hủy một người thần trí. Vô Trần công tử sắc mặt đại biến, thân thể khẽ run, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kiếm Thánh Thiên kiếm đạo đến mức độ này. Nếu như Kiếm Thánh Thiên tận lực đối phó hắn, hắn nhất định một con đường chết. Kiếm Thánh Thiên lực lượng một người, đủ để quét ngang toàn bộ Vọng Nguyệt các, nhưng Kiếm Thánh Thiên chân chính triển lộ thực lực thời điểm. Dạ Thương Hải mấy người mới hiểu được này có bao nhiêu chênh lệch. Muốn đuổi kịp Kiếm Thánh Thiên, đoán chừng muốn cho hắn thời gian 50 năm, còn muốn Kiếm Thánh Thiên một mực dừng bước không tiến. Phá cho ta, Kiếm Thánh Thiên một kiếm đánh xuống. Vậy mà truyền ra tiếng hổ khiếu long ngâm, một kiếm bổ mưa gió, chảm lôi đình, đủ để cho thiên địa thất sắc. Xoạt, có thể một vòng này thai trực tiếp phá hủy Kiếm Thánh Thiên kiếm trong tay. Kiếm Thánh Thiên thân hình như diều bị đứt dây một dạc bay rớt ra ngoài. Máu tươi bay tung tóe một chỗ. Phốp, một vòng thai đem Kiếm Thánh Thiên đánh trở về. Trực tiếp rơi đập tại ao nước trước đất trống bên trên. Phát ra oanh một tiếng, đại địa rung động, ngoại ẩn môn đệ nhất thiên tài bị một vòng thai đánh bại. Liền trong tay hắn thối luyện vài chục năm bảo kiếm cũng bị lốp xe cắt ngang rồi. Này lốp xe chẳng lẽ là thượng cổ di truyền lại thần khí? Vô Trần công tử, Phương Vân Cảnh, Dạ Thương Hải chờ bọn người có loại tê cả da đầu muốn điên mất xúc động. Quá mạnh, cái này cũng quá cường đại. Liền mặt đều không xương, liền dựa vào lấy một chiếc xe liền đem Dược Vương cốc hơn 100 tên cao thủ toàn bộ giết chết. Hiện tại liền Kiếm Thánh Thiên đều ngã xuống, toàn quân bị diệt. Đây quả thực có thể xưng thần tích. Dù cho kiến thức rộng rãi, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Động tác này dù cho tại ẩn môn bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kiếm Thánh Thiên không ngừng ho ra máu. Hắn miễn cưỡng nhìn trước mắt xe Việt Giã, không khỏi nói ra, ta nghĩ biết ta thua ở trong tay ai. Đột nhiên, Vọng Nguyệt Các trên trăm hai mắt chỉ riêng đồng loạt nhìn sang. Mặc dù bọn hắn trong lòng cơ hồ có đáp án, nhất trí cho rằng là Diệp Phụng Thiên, nhưng vẫn là muốn nghe hắn chính miệng thừa nhận. Diệp Phụng Thiên xuống xe, nhưng hắn lại không để ý Kiếm Thánh Thiên. Hắn hướng đi hậu môn, mở cửa xe, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi theo xe bên trong đi ra tới. Thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, Vô Trần công tử đám người dồn dập biến sắc, Dạ Thương Hải, Thịnh Vân Hàn mấy người cũng từng cái biến sắc. Là hắn, lại là hắn. Phương Lăng Phỉ cơ hồ lệ nóng doanh tròng, vô cùng kích động nhìn Diệp Khuynh Thiên. Hả, các ngươi biết hắn? Lý Mặc Trúc đám người nghi ngờ hỏi, bọn hắn có chút không hiểu, không phải liền là một cái thế tục gia tộc đại thiếu sao? Vậy mà có thể bị Vọng Nguyệt Các như thế nhiều người nhận biết. Hẳn là có lai lịch lớn, chẳng lẽ là Diệp gia đời kế tiếp người thừa kế? Khi bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Kiếm Thánh Thiên tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên. Thời gian dần trôi qua, Kiếm Thánh Thiên tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Nhịn không được nói, ta biết ngươi là ai? Diệp Tiêu Dao, Diệp Tiêu Dao, lại là Diệp Tiêu Dao. Vọng Nguyệt Các đại bộ phận chỉ nghe tên âm thanh, không thấy kỳ nhân các đệ tử kinh ngạc không thôi. Nguyên lai hết thảy không có quan hệ gì với Diệp Phụng Thiên. Là Diệp Tiêu Dao làm hết thảy. Diệp Tiêu Dao là ai? Chúng ta thế nào chưa từng nghe qua? Lý Mặc Trúc mấy người một mặt ngốc trệ. Phương Lăng Phỉ hớn hở ra mặt, đem Diệp Tiêu Dao những thời giờ này sự tích một vừa nói ra. Như thế khủng bố, hắn còn là người sao? Hiện tại liền ngoại ẩn môn đệ nhất thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Dù cho tiến vào ẩn môn, hắn cũng sẽ bị cướp đi, cũng đều là tông môn nội môn đệ tử. Nghe xong sau, Lý Mặc Trúc mấy người rung động không thôi. Hai tỷ muội một lần nữa dò xét Diệp Khuynh Thiên, cảm thấy hắn tự mang quầng sáng, đến mức Kiếm Long bốn người cúi đầu cũng không dám nhìn Diệp Khuynh Thiên. Thế tục giới ra một cái Diệp Tiêu Dao, nội ẩn môn căn bản chưa chừng nghe nói, ngoại ẩn môn nghe nói lại không có người nào để ý. Ai có thể ngờ tới hắn vậy mà có được kinh khủng như vậy chiến lực. Kiếm Thánh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Tiêu Dao thua ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta giết ngươi làm cái gì? Dẫn đường đi Dược Vương Cốc, ngươi đi lái xe. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chợt ba người rời đi, lưu lại Phương Vân Cảnh một đám người trong gió ngổn ngang. Này trước sau bất quá 1-2 phút, Diệp Tiêu Dao liền giải quyết Vọng Nguyệt Các thành lập tới nay lớn nhất nguy nan. Đối với hắn mà nói đơn giản như cùng ăn cơm uống trà. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, cực hạn của hắn ở đâu? Chúng ta trước đó đều đánh giá quá thấp hắn. Bây giờ dùng thiên phú của hắn tương lai tuyệt đối tiến vào ẩn môn tranh bá. Hắn tuyệt đối có thể tại ẩn môn thiên kiêu chân long trên bảng có thể có một tịch vị trí. Mặc dù ẩn môn quy định họ Diệp không thể tiến vào, nhưng ta cảm thấy Diệp Tiêu Dao nhất định sẽ giết đi vào. Vô Trần công tử đám người nói, Phương Vân Cảnh lộ ra hiểu ý nụ cười. Quả nhiên hắn nói không sai. Diệp Tiêu Dao là cái thứ hai Lâm Côn Lôn. Phù Huyệt Quân, Bạch Xích Thiên đám người cúi đầu, ban đầu coi là hôm nay bọn hắn hội rực rỡ hào quang. Thế nhưng là không nghĩ tới xuất hiện một cái vô cùng yêu nghiệt Diệp Tiêu Dao, che giấu tất cả quang mang. Thấy Phương Lăng Phỉ sùng bái nhìn xem xe rời đi phương hướng, Dạ Thương Hải âm thầm thề nhất định phải tiến vào ẩn môn tu luyện, nhất định phải đuổi kịp Diệp Tiêu Dao. núi sâu dược vương cốc bên trong. Đang đợi kết quả, sáu đại trưởng lão lại nghênh tới một cái không tưởng tượng được khách nhân. Ồ, lại là ngươi, mấy người kinh ngạc nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.